sẽ không đầu cơ trục lợi. Tin tưởng chúng ta, cửa ải tiếp theo chúng ta sẽ tranh thủ thu hoạch được cao hơn điểm số. Từng cái lại như là như điên cuồng, không muốn để cho tiểu dược tiên thất vọng, dù sao bọn hắn còn có cơ hội. Tốt, ta liền tin tưởng các ngươi, hy vọng cửa ải tiếp theo, thật là hảo hảo nỗ lực không cần ở trước mặt ta biểu hiện thứ gì, đối ta mà nói, tốt nhất biểu hiện không phải tại quá trình bên trong, mà là tại kết quả lên. Cho ta cầm tới 10 hạng đầu, hoặc là top 5, đây mới thực sự là biểu hiện, đó mới có thể làm cho ta thưởng thức. Tiểu dược tiên nghiêm nghị nói, nàng lần này cổ động nhân tâm, thật đúng là 10 phần có hiệu quả, từng cái nhiệt huyết thanh niên đều hô to lên, thống cải tiền phi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, chính mình thật đúng là bị làm vũ khí sử dụng, tuy nhiên không thể không nói tiểu dược tiên năng lực không tệ, hơi làm chút ít kế hoạch, ngay tại trong lòng bàn tay của nàng. Có lẽ tiểu dược tiên đã cân nhắc đến tương ứng vấn đề, cũng biết chính mình những này đồng môn vấn đề, sau đó mới đúng bệnh hút thuốc. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1740, lúng túng thứ nhị quan. Tiểu dược tiên chu mật kế hoạch, vẫn là để Dịch Thiên Vân phi thường thưởng thức, phỏng chừng đều đã cân nhắc đến xuất hiện kết quả, cho nên lập tức liền an bài đối ứng kế hoạch tan bài. Vô luận là Dịch Thiên Vân, vẫn là ai thu hoạch được thứ nhất, đều muốn thành thành thật thật ở chỗ này chờ chỉ là cái này thứ nhất, có chút vượt qua tiểu dược tiên đoán trước, nàng thật đúng là không nghĩ tới sẽ có người nhanh như vậy liền hoàn thành, vẫn là tìm vận may hoàn thành. Thật sự là có chút ở ngoài dự liệu, thật là quá nhanh, cũng may hết thể đều tại kế hoạch của nàng bên trong, cũng không có ra cái gì chủ quan bên ngoài. Tiếp xuống bắt đầu xem xét điểm số, tổng hợp điểm số cũng không tệ, thu hoạch được mát điểm 10 phần, liền có ngoài 10 vị. Cái thành tích này xem như không tệ đến tại còn lại đạt tới 9 điểm, đồng dạng không ít, thành tích vẫn là để ta cảm thấy hài lòng. Đầu tiên là trách cứ, đi theo đến lượt tán thưởng, sai liền nên vạch đến, đúng địa phương liền nên khen. Hy vọng các ngươi tiếp đó, có thể thu hoạch được tốt hơn thành tích dù sao cái này vừa mới bắt đầu, nếu như bây giờ liền qua tại kiêu ngạo, cái kia đối mặt phía sau thì thí, cái kia liền có khả năng bị thua. Tiểu dược tiên mỉm cười, hiện tại hơi nghỉ ngơi một chút. Mấy canh giờ về sau, tiếp tục tiến hành đệ nhị quan tỉ thí. Tại tuyên bố về sau, từng cái đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không có tiếp tục trách cứ hắn nhóm trước đó tiểu dược tiên nói tới, thật đúng là để bọn hắn xấu hổ vô cùng, để bọn hắn hận không thể đào cái động, đem chính mình chôn. Đi qua cái này nhạc đệm, rất nhiều đệ tử cùng xem ánh mắt của mọi người, đều một lần nữa tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, trước đó đều sai lầm coi là Dịch Thiên Vân sẽ không được tuyển. Hiện tại xem ra chỉ là bọn hắn nghĩ sai, không hề nghi ngờ Dịch Thiên Vân sẽ trở thành một đại đối thủ cạnh tranh, có lẽ còn có thể thu hoạch được rất không tệ thứ tự. Nhất là cái kia thủ pháp luyện đan, bọn họ đều là thần đan sư, đều biết mức độ như thế nào như thế vững vàng thủ pháp luyện đan, để bọn hắn đều đối Dịch Thiên Vân có mấy phần thay đổi cách nhìn. Cùng là người dự thi đối với hắn tràn ngập địch ý, làm người xem đệ tử. Ngược lại là đối Dịch Thiên Vân có mấy phần mong đợi, mỗi lần luyện đan giải thi đấu, đều hy vọng có thể xuất hiện mấy cái kỳ tài, dạng này dược thần điện tài có thể càng ngày càng hưng vượng. Cạnh tranh là có, bất quá vẫn là lấy công bằng cạnh tranh làm chủ, mà không phải phía dưới ám chiêu. Đảo mắt giữa, mấy canh giờ nghỉ ngơi thời gian trôi qua đệ nhị quan sắp bắt đầu, từng cái như lâm đại địch, đều nhìn chằm chằm tiểu dược tiên, hy vọng tiểu dược tiên không cần ra cái gì cổ quái đề mục. Đệ nhất quan liền đào thải không ít đệ tử, cũng may chỉ là giảm bớt một phần nhỏ, chứng minh tổng hợp thực lực cũng không tệ lắm. Nhất là hậu kỳ đột nhiên cải biến khẩu vị, điểm ấy thật đúng là hố biến hóa vẫn tương đối lớn, vốn là yêu thích kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, giây lát giữa liền biến thành mộc thuộc tính cùng thủy thuộc tính, hai loại khác biệt thuộc tính, lại phải bọn hắn luyện chế lại một lần qua. Tuy nói hơi tốn chút thời gian, liền có thể luyện chế ra đến, nhưng thủy chung vẫn là muốn bao nhiêu tốn chút thời gian, nhất là những cái kia luyện chế tương đối cao phẩm cấp đan dược, cái kia chính là gậy ông đập lưng ông. Có luyện chế cao phẩm cấp đan dược, đằng sau lật gấp 10 lần hiệu quả, căn cứ năng lực của mình, có chỉ có thể kiên trì luyện chế ra gấp 2-3 lần hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể thu hoạch được 2-3 phần, thật sự là thua thiệt đến bạo. Đây chính là chết vì sĩ diện hạ tràng, vì chính là chiếm được hồng nhan nhất tiếu, nhưng mà mất mặt sẽ chỉ là chính mình. Không cần lo lắng như vậy, đệ nhất quan ta chỉ là thiết lập cửa hạng, đệ nhị quan sẽ không như vậy, sẽ tương đối mà nói tương đối thẳng tiếp một điểm. Tiểu dược tiên nhìn lấy bọn hắn khẩn trương biểu lộ, nhịn không được cười nói, đệ nhị quan nội dung vô cùng đơn giản đương nhiên, lấy trước đổ vật lại nói. Chợt tiểu dược tiên đưa tay bắn ra, lại là một cái đại trùng rơi dưới, đông một tiếng, trùng điệp đập xuống đất, thấy đông đảo người dự thi thân thể chấn động lại là cái này một thanh đại trùng, thật là thấy trong mọi người tâm thẳng phát run, trước đó đúng vậy cái này một thanh đại trùng, hiện tại lại nhìn thấy, có thể không lo lắng sao. Đã nói xong sẽ không làm loạn, hiện tại lại loạn đến. Không cần phải lo lắng, bên trong nhưng không có cái gì miệng rộng yêu hoa, các ngươi hiện tại cần đúng vậy dựa theo chính mình số thứ tự, từng cái lên lấy đồ vật bên trong, chính là như vậy đơn giản tiểu dược tiên cười híp mắt nói ra. Từng cái hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên chỉ có thể kiên trì đi lên rất nhanh dựa theo bảng số số, từng cái tiến lên đưa tay tham tiến vào lấy ra, cầm tới tay kỳ thực đúng vậy một bình nhỏ đang ăn dược, không biết bên trong là cái gì. Mỗi người dự thi đi lên móc ra, đều là một bình nhỏ đang ăn dược, bên trên không có đánh dấu có bất kỳ chữ viết, ai cũng không biết bên trong là cái gì tuy nhiên cũng không ai mở ra, dù sao tiểu dược tiên cũng không nói để bọn hắn mở ra, vẫn là không cần tự tiện mở ra cho thỏa đáng. Tại tất cả mọi người nắm bắt tới tay về sau, tiểu dược tiên mới gật đầu nói, xem ra tất cả mọi người cầm tới tương ứng bình thuốc, kỳ thực ở bên trong có một khỏa độc đan, mỗi khỏa độc đan độc tính đều có chỗ khác biệt cửa này tỉ thí rất đơn giản. Các ngươi cần đúng vậy đem cái này độc đan ăn vào, sau đó chậm rãi cảm ứng chính mình bị trúng chính là cái gì độc. Tại biết là cái gì độc tố về sau, lại chính mình tiến về tìm kiếm giải độc dược, sau đó lấy ra chính mình luyện chế thời gian đồng dạng cho các ngươi một tuần thời gian. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi thật có thể kiên trì qua một tuần cái này độc đan sẽ theo thời gian chuyển rời, mà uy lực tăng lớn nếu như các ngươi đã hôn mê, vậy thì chờ tại bị loại. Các ngươi cần phải nắm chặt thời gian. Tiểu dược tiên cười híp mắt giải thích đi ra, cuối cùng là lúc nào, từng cái sắc mặt đột biến bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại này đề mục. Tiểu dược tiên nói xong không hố bọn hắn, đảo mắt giữa lập tức liền hung hăng hố bọn hắn một thanh, đề mục há lại chỉ có từng đó là hố, đơn giản đúng vậy hố to. Bọn hắn không riêng muốn phẩm đan, thử nhìn một chút bên trong độc tính là cái gì, còn muốn chính mình đi ngắt lấy linh dược trở về luyện chế tại trong quá trình luyện chế, còn bị độc tính quấy nhiễu mang ý nghĩa có khả năng luyện đan thất bại. Luyện đan nhất định phải tâm vô bàng vụ, càng là có ổn định trạng thái, mới có thể chứa dễ thành công nếu là rất đằng sau, mới có thể tìm ra giải độc chi pháp lúc, quản chi là luyện đan thời điểm, tay đều sẽ giật lên đến. Đến lúc đó luyện đan thất bại tỷ lệ, có thể nói là tăng lên trên diện rộng theo số lần thất bại càng nhiều, chính mình trúng độc liền càng sâu. Đơn giản đúng vậy gài bẫy bạo. Dịch Thiên Vân đang nghe đề mục này lúc, lập tức lúng túng. Ta phục dụng đan dược này, sẽ trúng độc A. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trong tay bình đan dược, hắn không biết bên trong là cái gì độc tính, nhưng lấy chính mình cường hãn thể phách, không dám nói tuyệt đối bách độc bất xâm, chí ít phẩm cấp tương đối thấp độc tính, đối với mình là không có nửa điểm hiệu quả. Dựa theo dạng này đến xem, cái kia chính mình thật đúng là giả bộ như trúng độc. Đi theo chính mình đi tìm giải độc linh dược đến luyện chế, sau đó nuốt đến giải độc. Bởi như vậy, nhìn thật đúng là có mấy phần vờ ngớ ngẩn cảm giác, thật là nếu là như thế đề mục, hắn chỉ có thể vờ ngớ ngẩn giả trang một hồi, không phải vậy bị biết đến lời nói, thật vô cùng phiền phức. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Câu mọi người đánh giá cờ vờ tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1741, lừa gạt. Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái, tuy nhiên cũng không có biểu hiện ra ngoài thứ gì, chỉ có thể thật giả bộ như chúng độc bằng không ăn hết không có độc tố. Sau đó cùng tiểu dược tiên nói những này kịch độc, đối với mình không có hiệu quả, đến lúc đó khẳng định sẽ kiểm tra thân thể của mình. Nếu là kiểm tra, kết quả không cần phải nói, tu vi của mình khẳng định bại lộ. Hư không huyết mạch có thể hoàn mỹ để chính mình che giấu tu vi, nhưng chỉ hạn tại dò xét, mà không phải tiếp xúc gần gũi tất nhiên sẽ lộ tẩy, đây là im lặng. Bởi vậy hắn chỉ có thể thành thành thật thật làm bộ trúng độc, đồng thời tiến về ngắt lấy linh dược, để cử động của mình thu hết vào mắt, đến lúc đó lại cùng tiểu dược tiên nói rõ tình huống, cái kia tự nhiên không có vấn đề gì. Đề mục đại khái bên trên nội dung đúng vậy như thế, thời gian càng sớm bài trừ, như vậy lấy được điểm số liền càng cao, mắt điểm vì 30 điểm, trước đó tương đối dựa vào sau, đồng thời cho rằng thực lực mình không hạn ở đây, hiện tại đúng vậy, các ngươi xoay người thời điểm đến tiểu dược tiên đưa tay bắn ra, phía trên tinh thạch bắt đầu tan rã, cùng trước đó không có gì khác biệt, đều là bắt đầu cấp tốc hòa tan. Tại bắt đầu dây lát giữa, cả đám đều cấp tốc mở ra bình thuốc, đi theo cẩn thận nghe cái này độc đan mùi vị, tốt từ bên trong phân biệt ra tương ứng độc tính đến có thể biết chia ra đến một loại xem như một loại, còn lại phía dưới không biết, liền muốn thông qua tự thân đến cảm ứng. Cái này cần tự thân độc tính tri thức, nhìn xem nắm giữ bao nhiêu nắm giữ càng nhiều, căn cứ phản ứng lập tức liền biết loại nào độc tính linh dược, mới có thể dẫn đến loại phản ứng này, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, lập tức liền có thể giải trừ rơi mất. Dịch Thiên Vân liếc mắt xem tiếp đi, do xét mắt lập tức liền cho phân biệt đi ra, bên trong bao hàm dạng gì độc tính, ngậm có dạng gì thành phần, đều nhất nhất hiện ra ở trước mắt. Nguyên lai là dạng này, giải trừ cũng không khó, độ khó ngược lại là thật phù hợp. Dịch Thiên Vân gật đầu, hắn không biết còn lại người dự thi độc đan là dạng gì, nhưng độ khó khăn hẳn là giống nhau, dạng này mới có thể là tỉ thí công bình tương ứng, loại độc tố này lấy tu vi của bọn hắn, cơ bản có thể thuyết nan lấy dùng tự thân lực lượng giải độc, coi như thật có thể giải độc, cũng sẽ vượt qua một tuần thời gian. Tại hắn chuẩn bị giả bộ như phục đan xuống dưới chúng độc lúc, phía trước đông nhiên có người đứng dậy, đi vào tiểu dược tiên trước mặt nói ra, tiểu dược tiên công chúa, đệ tử đã thành công giải độc, đệ tử thân thể có được bách độc bất xâm chi thể, bởi vậy phục dụng viên này độc đan, lập tức tự mình giải độc, đây coi như là thành công giải độc sao. Dịch Thiên Vân dương mắt xem xét, tên đệ tử này thật đúng là có lấy đặc thù thân thể, tuy nhiên đó là sau này tự mình tu luyện rất rõ ràng hắn bình thường liền phục dụng các loại độc đan, sau đó tự mình giải độc, đồng thời hấp thu tiến đến một bộ phận, từ đó để tự thân hình thành nhất định kháng thể. Trừ phi rất cường hãn độc tố, nếu không đối với hắn mà nói, không có nửa điểm hiệu quả. Trên lý luận, đây coi như là ngươi tự thân bản sự, là có thể tỷ số, chỉ là không thể xem như mát điểm, chỉ có thể chia đôi điểm số. Tiểu dược tiên nhìn lấy hắn cười nhạt nói, vậy ngươi bây giờ nguyện ý muốn 15 phân A. Nếu như không muốn chỉ cần 15 phân, ta có thể cho một khỏa lấy ngươi bây giờ không có cách nào giải độc độc đan cho ngươi, để ngươi để phá trừ. Cái này, đi lên đệ tử sững sờ, hắn không nghĩ tới không có cách nào thu hoạch được mát điểm, chỉ có thể thu hoạch được chia đôi điểm số, vậy thì không có ý nghĩa gì. Đệ tử kia nguyện ý phục dụng hoàn toàn mới độc đan. Tên đệ tử này cắn răng một cái, tuy nhiên cảm thấy không quá cam tâm, nhưng chỉ có thể như thế lựa chọn, hắn cũng không muốn thu hoạch được 15 phân. Không tệ, có chí khí. Tiểu dược tiên cười một tiếng, đưa tay bắn ra, một bình độc đan một lần nữa rơi vào tên đệ tử này trong tay, ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Cái này vừa mới bắt đầu, lập tức liền thông qua, vẫn là dựa vào tự thân giải độc đến thu hoạch được không thấp điểm số. Để đám người một mảnh xôn xao không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy, coi như không phải mát điểm, chí ít nhiều một loại phương pháp. Kém chút quên bổ sung điểm quy tắc, giả định các ngươi cảm thấy năng lực chính mình, có thể giải độc lời nói, là có thể cho phép vô luận là lấy tự thân năng lực đến giải độc, vẫn là dựa vào luyện đan giải độc, đều xem như tự thân năng lực chỉ là lợi dụng tự thân năng lực đến giải độc, điểm số tối cao chỉ có thể thu hoạch được 15 phân. Ta hiện tại muốn khảo nghiệm là các ngươi bài trừ giải độc đan năng lực, mà không phải nhìn tự thân các ngươi năng lực. Đầu tiên trên chiến trường, hoặc là hiểm cảnh bên trong, ngươi sẽ không trúng độc, không đại biểu chính mình đồng bạn sẽ không trúng độc, và lại, trừ phi là tuyệt đối bách độc bất xâm, nếu không không có khả năng thu hoạch được mát điểm. Dù sao ta cung cấp độc đan, độc tính chỉ có thể coi là bình thường, chân chính nghiêm trọng độc đan, một giây đồng hồ liền có thể để các ngươi hóa thành huyết thủy. Đây chính là ta vì sao không cho mát điểm nguyên nhân, tự thân năng lực cố nhiên trọng yếu, nhưng đây là luyện đan giải thi đấu, không phải chống cự giải thi đấu. Tiểu dược tiên giải thích, để tất cả mọi người cảm thấy phi thường có đạo lý, lời này hoàn toàn chính xác không sai, tự thân coi như bách độc bất xâm, đồng bạn không nhất định a. Lại hoặc là trên thế giới độc tố cũng không ít, bây giờ có thể ngăn cản bộ phận độc tố, cao cấp điểm đây này. Tuy nhiên tiểu dược tiên có thể cho 15 phân điểm số. Xem như tương đối khai minh tiến bộ như thế nào, nói cái này đều xem như bản lãnh của mình, bởi vậy đặc địa bổ sung hạ tương ứng quy tắc. Quả nhiên, ban nãy dựa vào tự thân giải độc người dự thi, tại phục dụng phía dưới độc kia đan về sau, trên trán lập tức che kín mồ hôi lạnh, chỉ là trước đó năng lực, không có cách nào nhẹ nhõm giải độc. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng may chính mình không có chơi như vậy, coi như không cần kiểm tra thứ gì, nhưng đành phải 15 phân điểm số, thật đúng là quá thấp. Xem ra Thành Thành thật thật đến giả trang một đợt mới được. Dịch Thiên Vân cười đem cái này độc đan ăn vào, sau đó ngồi xuống dưới, đồng thời đem mấy giọt mồ hôi lạnh cho gạt ra, thoạt nhìn như là chúng độc bộ dáng. Hết thể đều phải lắp giống như một điểm, nếu như bị khám phá, vậy coi như lúng túng. Hắn không cầu mát điểm, như thế nào điểm số cũng không thể quá thấp, bởi vậy hắn dự định nhẫn nửa trời lại nói hắn thấy, hẳn là một ngày thời gian bên trong, có thể thành công giải độc, đều có cơ hội mát điểm. Tiểu Dược Tiên công chúa, đệ tử đã thành công giải độc. Lúc này có người luyện đan thành công, tại phục đan về sau, vấn đề gì cũng bị mất, chính là lên để Tiểu Dược Tiên bình phán điểm số. Tiểu Dược Tiên không có vội vã trả lời, mà là biểu lộ lạnh như băng nhìn lấy hắn, ngươi có thể bị loại, sau này Thành Thành thật thật làm ngươi Tiểu Dược đồng đi, cấm đoán ngươi tham gia luyện đan giải thi đấu 3 lần. Cái gì? Người dự thi kia mắt tròn váng, hắn không nghĩ tới lại là kết quả này. Còn lại người xem cũng là lấy làm kinh hãi, tại sao sẽ là như vậy kết quả? Tiểu Dược Tiên công chúa, cái này, đây là vì cái gì? Ta rõ ràng thành công giải độc. Người dự thi kia vội vàng tới hỏi thăm. Trước đó vị thứ nhất, ta sẽ cho phân, kỳ thực 15 phân đại bộ phận là thành thật phân, có thể như thế thành thật nói ra, như thế nào đều muốn cho điểm phân mà ngươi không thành thật. Rõ ràng tự thân cũng có được tương tự kháng thể, lại làm bộ luyện đan, sau đó nhìn thành công giải độc, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi điểm số. Coi như gạt người, cũng là muốn nhìn xem tại ai trước mặt lừa gạt. Tiểu Dược Tiên trong đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia thân thiết Tiểu Dược Tiên. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1742, Hoàn Mỹ. Tiểu Dược Tiên lời nói này, để người dự thi này liên tục lui lại mấy bước, sắc mặt trở nên trắng bệnh, miệng giật giật, lại là cũng không nói đến nửa câu phản bác lời nói đến. Bên cạnh người xem tại biết về sau, lập tức xôn xao một mảnh, không nghĩ tới lại là như thế chơi xấu chi đồ. Bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Tiểu Dược Tiên, cho rằng nàng sẽ không nói dối, càng sẽ không vu oan một tên người dự thi, cái này không có ý nghĩa gì. Chỉ là Tiểu Dược Tiên địa vị, cái kia chính là vị tại dược thần bên dưới tầng thứ, không thể lại nói dối. Các ngươi tất cả cử động, đều thu hết mắt của ta ngọn nguồn, các ngươi lấy cái gì độc đan, ta đều nhất thanh nhị sở đến tuột cùng dùng dạng gì linh dược giải độc. Ta đều nhất thanh nhị sở thử đồ lừa dối quá quan, vậy thì nhìn xem có thể làm được hay không có thể làm được, ta cho ngươi mát điểm. Không thể làm được, cấm đoán tham gia tỉ thí. Tiểu Dược Tiên âm thanh lạnh như băng nói, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi, ta không hy vọng lại nhìn thấy tương tự xuất hiện. Tiểu Dược Tiên tức giận vung tay lên, người dự thi kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời thổ huyết bay ra sân bãi bên ngoài, bản thân bị trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được Tiểu Dược Tiên cỡ nào phẫn nộ, không lấy mạng của hắn xem như không tệ. Tại mí mắt của nàng ngọn nguồn phía dưới mua hí, cái kia chính là xúc phạm nàng uy nghiêm. Đông đảo người dự thi hai mặt nhìn nhau, trong đó có mấy vị thật đúng là cùng ban nãy vị người dự thi, đều muốn làm như vậy cái này độc đan đối với bộ phận mà nói, thật đúng là có thể ngăn cản được, nhưng bọn hắn lại muốn thu hoạch được điểm cao, bởi vậy đều muốn tùy tiện lừa gạt một chút. Hồ lộng kết quả đưa đến tình huống đúng vậy, Tiểu Dược Tiên nổi giận. Một khi nổi giận, đó là phi thường đáng sợ nghiền ép, đó là không lưu tình chút nào, mấu chốt là sau này sợ là thật một mực làm Tiểu Dược Đồng, tại nơi hẻo lánh bên kia yên lặng trồng trọt linh dược. Dù sao mặt đều vứt sạch, còn dám tiếp tục trở về nơi này đi lại. Liền ngay cả có thể bay lên luyện đan giải thi đấu, đều bị cấm chỉ tham gia nhiều lần. Tiểu Dược Tiên đây coi như là cho một cơ hội, chỉ là cấm đoán tham gia mấy lần, mà không phải vĩnh cửu cấm đoán. Vĩnh cửu cấm đoán, vậy thì chờ tại đầy vào lãnh cung, vĩnh không thể vươn mình. Bọn này ngu xuẩn, thật coi là Tiểu Dược Tiên không nhìn thấy a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn tuy nhiên dự định giả trang một chút, nhưng khẳng định là đến dựa theo nhất phương pháp chính xác, ngắt lấy linh dược, sau đó luyện chế thành giải độc đan. Làm cương đại thiên thần, Tiểu Dược Tiên có thể quan sát được bất kỳ một cái nào nhỏ xíu cử động, bởi vậy bọn hắn luyện chế cái gì giải độc đan, nàng đều nhất thanh nhị sở, muốn tại nàng mí mắt ngọn nguồn phía dưới gây sự tình, cái kia chính là muốn chết. Nhất là tu vi của bọn hắn, mới bất quá là thiên quân mà thôi, chỉ là một tên thiên quân, cũng dám ở thiên thần trước mặt múa hí, đây không phải muốn chết ta. Nhưng bọn hắn chính là như vậy ngây thơ, coi là sẽ không bị phát hiện sự thật đúng vậy như thế đánh mặt, hơn nữa còn là trùng điệp quất vào trên mặt bọn họ, đem mặt của bọn hắn đều cho quất sưng, để bọn hắn biết đùa nghịch tiểu thông minh là không được. Nửa ngày sau, Dịch Thiên Vân đứng dậy đi tìm linh dược, phi thường chuẩn xác tìm ra tương ứng mấy phần linh dược về sau, cầm về luyện thành giải độc đan, đi theo ăn vào, hơi điều tức dưới, mới đứng dậy nói ra, tiểu dược tiên công chúa, đệ tử đã thành công giải độc. Dịch Thiên Vân không là cái thứ nhất thành công giải độc, nhưng tuyệt đối là đứng hàng đầu, hắn cũng không tranh thứ nhất, có thể cầm tới trước mặt thứ tự như vậy đủ rồi. Tiểu dược tiên gật đầu, thỏa mãn cười nói, không tệ, không tệ, phối hợp phương diện 10 phần hoàn mỹ, ngươi thông qua được, thu hoạch được 30 điểm mát điểm. Dịch Thiên Vân lần nữa thu hoạch được 30 điểm mát điểm, để đông đảo người dự thi cảm thấy áp lực tăng gấp bội, không nghĩ tới đệ nhất quan dựa vào điểm vận khí, tại cửa này thể hiện ra thực lực bản thân, thoải mái mà cho luyện chế ra giải độc đan đến, để bọn hắn lần nữa cảm thấy mấy phần chấn kinh. Bên trên người xem đều cảm thán không thôi, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật đúng là có bản sự, mà không phải đệ nhất quan cường thế, đệ nhị quan liền suy sụp. Nhất thời giữa, bốn phía người dự thi nhau nhau đối với hắn sinh ra càng lớn địch ý, Dịch Thiên Vân đối bọn hắn lại không có nửa điểm địch ý, dù sao hắn cùng những người dự thi này, đều không phải là một cái cấp bậc, bắt bọn hắn làm đối thủ. Vậy thì thật là quá để mắt bọn hắn. Từ đầu đến cuối, Dịch Thiên Vân đều không có bắt bọn hắn làm đối thủ, đem bọn hắn làm đối thủ cũng quá điệu giới, nói thế nào đối thủ chí ít đều muốn 6 thất phẩm thần đan sư trở lên cấp bậc, thấp tại cấp độ này, thật đúng là không có nửa điểm ý tứ, thắng cũng là khi dễ nhỏ yếu. Dịch Thiên Vân điểm số thoải mái mà xông lên đỉnh phong, giết tới 10 hạng đầu tầng thứ, xem như một cái lẳng lặng vô danh tiểu tử, vọt tới hàng đầu lúc này không ít người xem, cũng bắt đầu đối Dịch Thiên Vân nghị luận ầm ĩ. Cũng không biết Dịch Thiên Vân đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Dựa theo tài nghệ này đến xem, nói thế nào bình thường đều không nên không có tiếng tăm gì mới đối tỷ như còn lại bài danh hàng đầu, đều là tương đối nổi danh thiên tài, có thể thu hoạch được hàng đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dịch Thiên Vân lại như là một con ngựa ô, hung hăng cho giết ra đến, đem bọn hắn đều cho chấn nhất rồi. Đối với những thuyết pháp này, Dịch Thiên Vân đều không có hứng thú gì, vô luận bọn hắn nói cái gì. Hắn đều làm như không nghe thấy, cứ như vậy như là lao tăng nhập định, ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi cửa ải tiếp theo. Có đối Dịch Thiên Vân cách làm, biểu thị bất cận nhân tình có cảm thấy Dịch Thiên Vân quá mức ở lại làm, rõ ràng bản sự không nhỏ, lại là đến lúc này bạo phát đi ra mỗi người, đều có ý nghĩ của mình. Tiểu Dược Tiên ngược lại là đối Dịch Thiên Vân tình huống cảm thấy phi thường hài lòng, không kiêu không nạo, đây mới là nên có thái độ làm một cái thần đan sư, tâm tính phi thường trọng yếu. Cùng loại Dịch Thiên Vân loại này, liền lộ ra rất là trọng yếu. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh phía trước hai quan tỷ thí, cứ như vậy kết thúc, có bộ phận bị đào thải rơi mất, cũng có bộ phận lên cấp cuối cùng có thể thành công tiến vào cửa thứ ba, lại là thiếu đi một mảng lớn vốn là hơn ngàn người dự thi, hiện tại chỉ còn phía dưới 5-600, thiếu đi không sai biệt lắm gần một nửa số lượng. Mấu chốt trong đó còn có không ít là thu hoạch được thấp phân, xem ra tiểu dược tiên ra đề mục. Thật đúng là điên rồi, đào thải, so giới trước đều muốn hung ác được nhiều, trước kia bọn hắn đều cảm thấy lấy trước luyện đan giải thi đấu, độ khó có chút cao, hiện tại xem ra, trước kia luyện đan giải thi đấu còn đơn giản. Không tệ, đệ nhị quan không ít người dự thi, bày ra không tệ năng lực tuy nói có cá biệt xuất hiện điểm trái với quy tắc sự tình, nhưng tổng thể mà nói vẫn là để ta thấy được, đệ nhất quan các ngươi nói tới hứa hẹn bản lãnh của các ngươi không tệ, cả đám đều có nỗ lực qua. Đệ nhị quan cũng không có làm khó các ngươi. Tiểu Dược Tiên hài lòng địa gật gật đầu, nhìn ra được tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Vậy kế tiếp, nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, đến lúc đó tiến hành cửa thứ 3. Tiểu Dược Tiên tại tuyên bố về sau, liền ra hiệu bọn hắn khôi phục cái này, khôi phục có thể tiến về khu vực khác, hoặc là nguyên địa khôi phục đều được. Tại bọn họ lúc nghỉ ngơi, bốn phía người dự thi, trực tiếp một thanh xông tới, đem Dịch Thiên Vân cho vây lại. Dịch Thiên Vân trong lòng một cái lộ bộ, xem ra chính mình lại phải nhức đầu. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1743, chống lại. Vị huynh đệ kia, nhìn ngươi rất lạ mặt đâu, ngươi đợi tại khu vực nào? Đúng vậy à, quen biết một chút thôi. Ta đều không gặp qua ngươi đây, mức độ còn thực là không tồi a. Thật sự là nhất minh kinh nhân, trước kia đều không gặp qua ngươi. Ta gọi Hạ Vân, vị này ca ca, có thể nhận biết một chút a. Cả đám đều tuân đi qua, trong đó còn có những cái kia vây xem đệ tử, đều nhao nhao tuân đi qua, muốn theo Dịch Thiên Vân kết giao một phen. Bọn hắn đều từ Dịch Thiên Vân trên thân nhìn ra mấy phần tiềm lực đến, chính là nhao nhao tới nhận biết một chút. Kỳ thực không riêng gì Dịch Thiên Vân, còn có danh thứ khác tương đối cao, đều sẽ có đồng môn tới chúc mừng, còn có không keo kiệt các loại ca ngợi ngữ điệu, một mạch đánh lên đến. Như thế chuyện bình thường, chỉ cần tự thân có thực lực, đều sẽ có một đám người dựa đi tới, có chút không nhất định định bợ ngươi, nhưng khẳng định là muốn nhận biết một phen, có mấy cái thực lực không tệ bằng hữu, tóm lại là một chuyện tốt. Đây chính là nghỉ ngơi hai ngày thời gian, Tiểu Dược Tiên cũng không cấm đoán lui tới đi lại, vốn chính là có thể trở lại chỗ ở của mình, hoặc là tiến về còn lại khôi phục nơi trốn đợi một đoạn thời gian. Dù sao phục dụng độc đan, có người dự thi tiêu hao vẫn là thật nghiêm trọng, tuy nói Tiểu Dược Tiên độc đan khống chế được rất tốt, nhưng thủy chung có nhiều chỗ vẫn là bị thương tổn tới, bởi vậy vẫn là sẽ thêm cho một điểm thời gian đi ra, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đến thế là nghỉ ngơi, vẫn là chúc mừng chính mình thông qua đệ nhị quan. Cái này xem bọn hắn lựa chọn của mình điểm ấy Tiểu Dược Tiên cũng không để ý tới, nàng tại tuyên bố về sau, liền đã bay khỏi nơi này, đi làm việc chính mình sự tình. Hết thể đều đang đợi hai ngày sau đó, mới có thể tới tiếp tục cái này luyện đan giải thi đấu. Không có ý tứ, ta hiện tại tiêu hao tương đối nghiêm trọng, cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn, trực tiếp liền ngồi xuống tới, chờ đợi lấy trận tiếp theo tỉ thí. Hắn tiến đến đúng vậy muốn đánh cắp chút tin tức, mà không phải đến đây giao hữu, cái này không có ý nghĩa gì. Hắn lần này lạnh như băng cự tuyệt, để từng cái đến đây chúc mừng, hoặc là kết giao đệ tử, sắc mặt rất khó coi, xem ra đây là nhiệt tình mà bị hờ hững, không công tới để cho người ta dừng lại cự tuyệt. Từng cái hừ một tiếng, quay người liền rời đi, không tiếp tục để ý Dịch Thiên Vân. Khó trách lẳng lặng vô danh, nguyên lai là cái muộn hồ lô, càng là một cái độc hành hiệp. Không có ý nghĩa. Loại người này vẫn là cách càng xa càng tốt, nếu không ngươi nói một câu, đối phương đều không bỏ được về một câu. Bọn họ cũng đều biết Dịch Thiên Vân tính tình, chính là không thèm để ý, so Dịch Thiên Vân ưu tú còn có không ít, còn không bằng đi phản ứng những cái kia ưu tú hơn, hoặc là hơi kém như vậy một chút, dù sao bọn hắn chí ít sẽ còn để ý tới chính mình. Ở bên thai thanh tịnh lại lúc, Tiểu Dược Tiên đã trở lại Dược Thần trong điện. Tiên Nhi, xem ra lần này ngươi khảo hạch độ khó thật lớn. Một vị anh tuấn nam tử trung niên trên mặt từ cười, nhìn lấy từ phía dưới bay lên Tiểu Dược Tiên. Độ khó lớn một chút mới có ý tứ, mới có thể sàng chọn ra càng nhiều đệ tử ưu tú lên. Những năm qua ta một mực ở bên cạnh nhìn, cảm thấy thiết kế như vậy không có chút nào hợp lý, hiện tại cuối cùng tại đến lượt ta đến thiết kế, dạng này mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Dược Tiên mỉm cười, cảm thấy tự mình làm đến phi thường hài lòng. Có thể có mấy phần biến hóa, cũng không tệ, cho tới nay trong tỉ thí cho đều một tầng bất biến, là nên thay đổi một chút. Trung niên nam tử này, dĩ nhiên chính là Dược Thần, hắn nhìn đúng vậy một vị cực kỳ tường hòa nam tử trung niên, không có bày biện ra nửa điểm uy nghiêm, hết thảy đều lộ ra như thế tường hòa, nhưng phát ra năng lượng ba động, cùng Tiểu Dược Tiên, đều có Dược Thần thân thể. Tại hắn bên cạnh, liền có một nhóm linh dược đi theo, mà lại đều là trên vạn năm cấp bậc tồn tại đặt ở phía ngoài thần vực bên trong, cái kia chính là bị các đại thế lực cướp đoạt linh dược, bây giờ lại là tại bên cạnh đợi, riêng phần mình hoạt động, đem nơi này xem như nhà của mình. Khẳng định là muốn thay đổi một chút, chỉ là cha, thật một mực dạng này là chính xác sao? Tiểu Dược Tiên nghi ngờ nhìn lấy chính mình cha, hy vọng chính mình cha, cho chính mình một đáp án. Tiên Nhi, ngươi lại tới Dược Thần vốn là tường hòa biểu lộ, lập tức trầm xuống, thay vào đó là một mặt nghiêm túc. Không phải Tiên Nhi lặp lại nói những lời này, mà là Dược Thần Điện nên thay đổi một chút, từng cái đệ tử cực kỳ ngạo khí, được ra ngoài lịch luyện một phen mới được, mà lại bên ngoài ác linh tộc làm sằng làm bậy, không biết bao nhiêu thế lực bị gồm thâu tiếp tục như thế, nếu là ác linh tộc đem phía ngoài thần vực đều cho chiếm lĩnh, chúng ta cũng phải xong đời. Tiểu Dược Tiên không có lùi bước, mà là dùng kiên định hữu lực ngữ khí, hung hăng đánh trả lấy. Đủ rồi. Dược Thần vũ cái ghế, đem bên trên vạn năm linh dược cho bị sợ nhảy lên, hướng bên cạnh ngay cả nhảy mấy dưới. Điểm ấy cha đã nói rồi, chuyện ngoại giới, không liên quan gì đến chúng ta từ vừa mới bắt đầu, chúng ta Dược Thần Điện đúng vậy tuyệt đối trung lập tồn tại, vô luận bên ngoài có thay đổi gì, đều không liên quan gì đến chúng ta. Dù là thật đến loại trình độ này, chúng ta diệt vong, vậy thì diệt vong A. Đây chính là cái gọi là tổ hấn sao. Cũng là bởi vì cái này tổ hấn, lần thứ nhất thần đế chiến chúng ta không có tham gia, bên ngoài cũng không biết thống mạ chúng ta bao nhiêu lần. Nói chúng ta là hèn nhát, mặc cho ngoại địch xâm lấn bây giờ lần thứ hai thần đế chiến, đồng dạng muốn bắt đầu, tà hoàng dục dịch, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tuân theo cái gọi là tổ hấn, sau đó tiếp tục nhu nhược xuống dưới, thẳng đến chính mình diệt vong. Ta nghĩ, lúc trước tổ hấn, chỉ là chúng ta không muốn làm nhiều cái thế giới này trật tự, mà không phải không chống cự bất luận cái gì ngoại địch. Tiểu Dược Tiên mắt đỏ cùng chính mình cha căm tức nhìn, muốn tiếp tục chống lại lấy thứ gì. 3. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, Tiểu Dược Tiên bộ mặt bị quất đến hướng bên cạnh xoay đi, bên trên thêm ra một đạo trường ấn, đau rát cảm giác, để cho nàng cắn chặt hàm răng, lại là không có kêu đi ra, cũng không có che mặt mình, mà là một lần nữa xoay đầu cùng chính mình cha đối mặt. Thỉnh cầu tổ tiên không nên trách tội tiên nhi, nàng hết thể đều là hồ ngôn loạn ngữ, tâm tính bất chính. Dược Thần đứng dậy, làm cầu nguyện thủ thế, phảng phất tổ tiên vẫn có thể nghe được giống như. Cha, ngài đây là đang làm cái gì, tổ tiên sớm cũng không biết rời đi bao lâu, còn có thể nghe được ngài lời nói sao. Tiểu Dược Tiên không hề từ bỏ, vẫn là giống giận, toàn bộ thần điện đều truyền khắp thanh âm của nàng. Làm càn. Nếu như là thật sự có tổ tiên truyền lời xuống tới, ngươi cảm thấy thế nào? Dược Thần một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, nhìn lấy Tiểu Dược Tiên nói ra, lấy tư cách của ngươi, tạm thời không thể nghe đến tổ tiên âm thanh, nhưng chúng ta là có. Hiện tại ngươi biết, vì cái gì chúng ta không tuyển chọn xuất động đi, tổ tiên vẫn luôn tại, chỉ cần chúng ta truyền lại âm thanh, hắn liền sẽ đáp lại. Dù là thật ác linh tộc chiếm lĩnh toàn bộ, chỉ cần bọn hắn dám đụng chúng ta Dược Thần Điện, đó là một con đường chết bọn hắn có thể mạnh hơn chúng ta tổ tiên sao? Không có khả năng. Dược Thần mặt mũi tràn đầy hăng hái, vẫn như cũng là tràn ngập cái kia uy nghiêm bá khí, có lẽ đây chính là bọn họ át chủ bài. Chương 1744, Thần Chỉ. Tiểu Dược Tiên sợ ngây người, nàng không nghĩ tới thật đúng là có thể liên hệ đến tổ tiên, cho tới nay đều chưa nghe nói qua tương tự tin tức, đều coi là triệt để đoạn tuyệt hiện tại phát hiện còn có thể liên hệ với. Trong truyền thuyết kia tổ tiên lúc, vậy thì triệt để không đồng dạng. Cha, ngài là nói có thể thông qua cầu nguyện, sau đó có thể nghe được tổ tiên chỉ thị. Tiểu Dược Tiên vẫn là không quá tin tưởng, hết thảy đều quá khó mà tin nổi. Bọn hắn tổ tiên đều biến mất đã lâu như vậy, còn có thể liên hệ với. Đúng vậy, đây chỉ có chúng ta như thế cấp bậc, mới có thể biết đến sự tình tiên nhi. Ngươi như thế chấp mê bất ngộ, cha chỉ có thể nói ra. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Dược Thần lắc đầu nói, thông qua cầu nguyện, chúng ta liền có thể tiếp thu được tổ tiên truyền lại đạt xuống tin tức, có đôi khi có thể, có đôi khi không thể. Tỷ như thần đế chiến phương diện xin chỉ thị, tổ tiên liền truyền đạt xuống tới, nói bảo trì tuyệt đối trung lập, tuyệt đối không thể động thủ. Mới đầu chúng ta cũng không quá tin tưởng, nhưng hoàn toàn chính xác hữu thần chỉ, từ cái kia tổ tiên pho tượng truyền đạt xuống tới, để cho chúng ta biết rõ. Tiểu Dược Tiên sợ ngây người, cực kỳ khó khăn nói ra, chính là như vậy, mới đầu thần đế chiến, mới không có động thủ. Đúng vậy như thế, chúng ta mới không có xuất động, một mực duy trì trung lập chúng ta không biết vì sao muốn bảo trì trung lập, nhưng tổ tiên chỉ thị, nhất định phải phục tùng. Dược Thần lắc lắc đầu, bọn hắn không sử dụng, cũng là bởi vì cái này tổ tiên thần chỉ, mới sẽ không xuất động. Tại bên ngoài lại một mực không biết, có thể coi là đã biết. Cái này tổ tiên không khỏi quá ích kỷ a. Vì sao một mực bảo trì trung lập, ai cũng không nghĩ ra. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Dược Tiên coi như biết chấn tướng, nhưng vẫn là cảm thấy 10 phần thất vọng, nàng thật là không nghĩ ra, vì sao muốn làm như thế. Ác linh tộc tà ác như thế, coi như bọn hắn có năng lực tự vệ, trơ mắt nhìn lấy phía ngoài thế lực bị diệt mất, nàng đồng dạng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Có lẽ phía ngoài không thân chẳng quen, nhưng này tà ác linh tộc, để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Nhất là tại biết ác linh tộc hành động về sau, nàng rất cảm thấy buồn nôn, hận không thể đều đem ác linh tộc tiêu diệt. Biết là được rồi, cho nên không nên nói lung tung, ngoại giới như thế nào nói, như vậy tùy bọn hắn đi thôi. Cha mệt mỏi, lui ra đi, hảo hảo tiến hành luyện đan giải thi đấu. Đây chính là quan tại Dược Thần sau điện kỳ tân sinh đệ tử tuyển bạn, đoán chừng tổ tiên đang nhìn đâu. Dược thần phất phất tay, ra hiệu tiểu dược tiên rời đi. Tiểu dược tiên tại rời đi thời điểm, cả người đều làm ngộng, đều không có từ đó khôi phục lại, khó trách dược thần kích động như thế, hung hăng cho nàng một bàn tay, thật sự là sợ khinh nhờn tổ tiên. Nếu như tổ tiên vẫn tồn tại như cũ, sẽ còn hàng lâm xuống, tiểu dược tiên khinh nhờn tổ tiên, cái kia chính là trong nháy mắt, đúng vậy, hôi phi yên diệt, đây chính là thần đế tồn tại. Hàng năm bái tế cái kia tổ tiên pho tượng, thật có thể hiển linh sao? Tiểu dược tiên thì thào không thôi, trên mặt dấu đỏ sớm đã biến mất, nhưng trong lòng thêm ra mấy phần kính sợ. Thật đáng kính sợ về kính sợ, nhưng nàng vẫn là đối với cái này rất không hiểu, tại sao lại lựa chọn trung lập. Trước kia có thể trung lập, hiện tại vì sao trung lập? Nàng trong đầu dán thành một đoàn, chờ nàng kịp phản ứng lúc, mình đã đứng tại luyện đan trên sàn thi đấu, đều hồn nhiên không biết. Kỳ quái, nàng tình huống của hôm nay, làm sao không đúng lắm. Dịch Thiên Vân nhìn thấy tiểu dược tiên xuất hiện lúc, cảm giác nàng không thích hợp, tâm tình so với trước đó, phải kém hơn rất nhiều. Không riêng gì hắn đã nhìn ra, những người khác đã nhìn ra, chỉ là không biết làm sao tiến lên nói. Tiểu dược tiên công chúa, tiểu dược tiên công chúa. Bên cạnh có người hô một câu, tiểu dược tiên đều không có phản ứng, tại liên tục hô mấy âm thanh về sau, cuối cùng có chút phản ứng. Tiểu dược tiên tại kịp phản ứng về sau, xấu hổ cười nói, không có ý tứ, ta vừa rồi tại muốn một số chuyện, hiện tại thời gian nhanh đến, chuẩn bị bắt đầu tỉ thí. Tâm tình của nàng cấp tốc điều tiết trở về, nhưng Dịch Thiên Vân vẫn là nhìn ra được, tiểu dược tiên lông mày giữa vẫn bị vẻ u sầu chỗ vần quanh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Những người khác coi như nhìn ra, cũng không tiện đến hỏi, đây đều là tiểu dược tiên chuyện riêng của mình, những người khác nào dám tùy ý đến hỏi. Nhất là những này cao cao tại thượng, địa vị như thế cách xa, là không tốt lắm hỏi ra. Thật muốn hỏi, cũng là trường lao cấp bậc mới tốt ý tứ tới hỏi thăm một phen, còn lại đúng vậy đứng dựa bên dù sao liền xem như hỏi, tiểu dược tiên sẽ nói cho người biết. Rất nhanh, tất cả mọi người nhao nhao chuẩn bị xong, trong lòng nhiều hơn mấy phần khẩn trương, chỉ hy vọng lần này không nên quá hố. Xem ra các ngươi đều đã chuẩn bị xong, cái kia cửa thứ ba sắp bắt đầu. Tiểu dược tiên mỉm cười, tâm tình lập tức bị điều tiết trở về, nhìn so với trước đó tốt hơn rất nhiều. Chợt nàng vung tay lên, một thanh đại trung lần nữa rơi dưới, như là đập ầm ầm tại bọn họ trên ngực. Bọn hắn che ở ngực, phiền muộn đến muốn thổ huyết nhìn thấy cái này một thanh đại trung, bọn hắn cũng cảm giác được tê cả da đầu, không nghĩ tới liên tục đều xuất hiện cái này một thanh đại trung, có thể không cho bọn hắn tê cả da đầu, cảm giác được đau đầu sao. Lại là cái này một thanh đại trung. Bọn hắn buồn bực không thôi, có nhịn không được nói ra, xem ra đối cái này đại trung oán niệm cực sâu, dù sao trước đó đều là cái này miệng đại trung, mỗi lần đều là từ bên trong thu hoạch được đề mục, không biết lần này là không phải từ bên trong thu hoạch được đề mục. Không cần khẩn trương, cái này miệng đại trung cùng các ngươi suy nghĩ, đề mục vẫn là từ bên trong ra. Tiểu dược tiên, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng, vốn cho rằng sẽ không lại từ bên trong này ra đề bài, xem ra bọn hắn vẫn là ngây thơ, thật vẫn như cũ là từ nơi này đại trung bên trong ra. Mặc dù nói không chắc lại là rất hố đề mục, nhưng nhìn thấy cái này miệng đại trung, trước đó bóng tối thật sự là không có cách nào tán đi, vẫn như cũ là vờn quanh tại trong đầu, vung đi không được. Yên tâm đi, đề mục khẳng định là sẽ rất khó khăn, nếu như đề mục không khó lời nói, vậy còn cứ gọi luyện đan giải thi đấu sao? Tiểu dược tiên lại là cho bọn hắn hung hăng cho một kích, vốn cho rằng sẽ nói không phải rất khó, ai ngờ là ăn ngay nói thật, khó đúng vậy khó. Lời nói này đều là lời nói cẩu thả lý không cẩu thả, luyện đan giải thi đấu đơn giản, vậy còn gọi luyện đan giải thi đấu sao? Dứt khoát trực tiếp dựa theo bình thường mức độ bài danh được, đều không cần làm những thứ gì. Tốt, không nên quá hề hoài, lần này đề mục, các ngươi khẳng định đều sẽ ưa thích. Tiểu dược tiên phủi tay, vừa cười vừa nói. Hiện tại các ngươi có thể đưa tay đi rút ra đề mục, cùng đệ nhị quan, đều là chính mình tuyển, dựa theo bảng số tiến lên đây rút. Một cái người dự thi chỉ có thể tiến lên tuyển, lấy ra, vẫn như cũng là một bình đan dược, không có cái gì tươi mới. Vẫn là đan dược. Bọn hắn còn tưởng rằng đổi thành ngọc bài cái gì, có thể biểu hiện đề mục loại hình, không nghĩ tới vẫn là đan dược, chẳng lẽ giống như trước đó, lại là phục dụng bên trong đan dược. Thế nhưng là giải độc đều đã kết thúc, còn có cái gì khác loại hình đan dược? Còn lại loại hình, đều là tăng thêm, hoặc là khôi phục, có vẻ như cái này không có cái gì địa điểm thi a. Cả đám đều ngộng, cũng không biết là có ý gì. Chương 1745, thất vọng. Cửa thứ 3 nội dung, ngay tại trong tay các ngươi trong bình, các ngươi hiện tại liền có thể mở ra nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì. Tiểu Dược Tiên lần này cực kỳ hào phóng, ra hiệu bọn hắn mở ra cái này bình thuốc nhỏ, sớm nhìn đồ vật bên trong. Từng cái lập tức mở ra cái này bình thuốc nhỏ, nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, cả đám đều phát ra tiếng thốt kinh ngạc, nhưng đều không có nói ra là cái gì. Dịch Thiên Vân trong tay bình thuốc nhỏ, bên trong thật là có đan dược, tuy nhiên chỉ có nửa viên đan dược còn lại phía dưới nửa viên, cũng không biết đi nơi nào, mang ý nghĩa cũng không phải là hoàn chỉnh đan dược, từ luyện chế trình độ mà nói, đồng dạng không phải hoàn chỉnh đan dược, xem như một loại bán thành phẩm cùng loại này nửa viên đan dược. Hết thể có 3 khỏa, đều là tương tự bán thành phẩm. Bán thành phẩm đan dược đặt ở bình thuốc bên trong, cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Trong tay các ngươi đan dược, đều là bán thành phẩm. Điểm ấy tin tưởng các ngươi đều đã nhìn ra thứ 3 cửa khảo nghiệm vô cùng đơn giản. Đem cái này bán thành phẩm đan dược, cho ta vắt hết óc, đem tối ưu hiệu quả cho phối hợp đi ra cũng chính là luyện chế lại một lần. Lấy cái này bán thành phẩm đan dược trên cơ sở. Luyện chế ra tốt nhất hiệu quả đan dược đến. Cái này muốn khảo nghiệm các ngươi bình thường kinh nghiệm, còn có thủ pháp luyện đan luyện chế ra tới phẩm cấp càng cao, điểm số liền càng cao đồng thời càng là phức tạp, điểm số cũng là sẽ có tăng thêm. Tiểu Dược Tiên giải thích sau khi đi ra, mọi người mới hiểu chuyện gì xảy ra cái này căn bản đúng vậy so với ai khác ý nghĩ càng tốt hơn, tại hoàn mỹ phối hợp dưới, mới có thể luyện chế ra tốt hơn phẩm cấp đan dược. Cái này cùng một thanh vũ khí giống như, cho một loại cố định vật liệu, sau đó phối hợp cái gì long huyết, cái gì phượng huyết, lại hoặc là phối hợp linh dược gì, hoặc là tinh thạch loại hình, đem cái này vũ khí hiệu quả cho phát huy đến lớn nhất. Cái này bán thành phẩm đan dược cũng giống như thế, liền nhìn xem làm sao phù hợp, nhưng khẳng định không thể tùy ý loạn phối hợp lúc đầu đan dược loạn phối hợp, không riêng hiệu quả sẽ rất kém cỏi, hơi không cẩn thận sẽ còn thất bại, thậm chí ăn sẽ còn người chết. Vì thế nội tình liền phi thường trọng yếu. Không có tốt nội tình, liền không thể luyện chế ra tốt hơn phẩm cấp đan dược, nhất là hải lượng phối hợp rất trọng yếu, đầu óc không có cái gì hoa quả khô, cơ bản không nghĩ ra được phối hợp cái gì, mới có thể đem cái này bán thành phẩm hiệu quả phát huy đến tốt nhất. Tiểu Dược Tiên khảo nghiệm, hoàn toàn chính xác có thể sở chuẩn tương ứng điểm, tuyển ra càng thêm đệ tử ưu tú đến. Nguyên lai là chuyện như vậy, thật đúng là có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân sờ lên cái cằm, nhìn lấy trong tay bán thành phẩm. Nội dung là tương đối có ý tứ, chỉ là đối với hắn mà nói, độ khó thật đúng là không thế nào cao. Hắn đúng vậy đối Tiểu Dược Tiên ý nghĩ cảm thấy thật có ý tứ, đến tam giới thần vực bồi dưỡng luyện đan sư, ngược lại là rất lựa chọn tốt. Ý nghĩ này nếu là nói ra, thật đúng là đem người dọa cho chết bị hù thế nhưng là trong liên minh vực chủ, để người ta thiên kim cho bắt góc, điều này có thể sao? Bình đan dược bên trong có 3 khỏa bán thành phẩm. Ý tứ nói các ngươi có 3 lần cơ hội, toàn bộ thất bại tức là bị loại. Hiệu quả càng tốt, điểm số liền càng cao, mắt điểm vẫn như cũ vì 30 điểm, thời gian như cũ vì 1 tuần thời gian, hiện tại bắt đầu. Tiểu Dược Tiên bắn ra ngón tay, khi đó giữa tinh thạch lần nữa bay lên, trên không trung cấp tốc tan rã. Một cái người dự thi, lần này không có lập tức hành động, mà là tại trầm tư suy nghĩ đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, nhất là có lần số hạn chế. Nếu là thất bại xong, cái kia chính là bị đào thải. Phía trước 2 trận tỉ thí mát điểm đều vô dụng, tại trận này bị loại, cái kia chính là trực tiếp không có bất cứ cơ hội nào. Đây chính là tàn khốc như vậy hiện trạng, tuyệt đối không thể rơi hạ nhiệm gì một trận, nhất định phải buổi diễn đều muốn thông qua. Nghiêm ngặt là nghiêm khắc điểm, nhưng muốn đệ tử ưu tú, cũng chỉ có thể làm như vậy dù sao bọn hắn không cho phép có bất kỳ khuyết điểm xuất hiện, cái này đều là trụ cột tri thức. Còn có tự thân nội tình có quan hệ. Nếu là cái này đều không phù hợp, vậy thì không có tư cách trèo lên trên. Tại tất cả mọi người tại trầm tư suy nghĩ lúc, Dịch Thiên Vân quay người liền hướng linh dược bên kia đi đến, giây lát giữa trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, không nghĩ tới lúc đầu cái thứ nhất hoàn thành, hiện tại lần nữa tiến về đi ngắt lấy linh dược. Cái này tốc độ không khỏi quá nhanh một chút a. Phô trương thanh thế, cố ý hấp dẫn Tiểu Dược Tiên công chúa chú ý a. 3 lần cơ hội, nếu là làm loạn cũng bị mất, vậy coi như khôi hài. Hừ, ta cũng là không tin, duy nhất 1 lần thành công, còn có thể tuyển ra tôi ưu. Rõ ràng vừa rồi tiểu dược tiên công chúa đều nói qua, không muốn nhìn thấy có bất kỳ tự mình biểu hiện, đúng vậy muốn xem đến tối ưu kết quả, lần này nhưng có trò hay để nhìn. Tiểu tử này đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, cùng hắn đáp lời cũng không để ý, hy vọng hắn có thể hung hăng xấu mặt một thanh. Đông đảo người dự thi ở trong lòng các loại bố trí hắn, đối Dịch Thiên Vân lần này cử động, cảm thấy 10 phần khó chịu. Dịch Thiên Vân cử động, đích thật là hấp dẫn tiểu dược tiên chú ý lực, nhìn chằm chằm vào hắn đi ngắt lấy linh dược. Hắn đan dược là Thúy Ngọc Lan cùng đêm dài cỏ, muốn đạt tới hoàn mỹ phối hợp, nhất định phải hái tới 4 loại linh dược, mới có thể đạt tới tối ưu hiệu quả bắt đầu hái. Loại thứ nhất đúng, loại thứ hai đối cái này còn muốn thật nhanh, liền cho hoàn mỹ vừa phối 2 loại, loại thứ ba cũng đối. Tên đệ tử này, thật đúng là thâm tàng bất lộ, xem ra loại thứ tư hẳn là cũng không có vấn đề gì à. Loại thứ tư, lựa chọn là đinh thục cỏ, không thích hợp à, hoàn toàn là làm loạn, dạng này phối hợp, hiệu quả chỉ có thể sẽ trở nên càng nát. Xem đến phần sau, tiểu dược tiên giao động đầu, trong mắt khó nén vẻ thất vọng không nghĩ tới đối ba loại, loại thứ tư lại là sai, để cho nàng có mấy phần thất vọng. Được rồi, hết thảy 3 lần cơ hội, đợi lát nữa là hắn biết hiệu quả không phải tối ưu, hy vọng hắn có thể tìm ra vấn đề trong đó, nếu là nộp lên. Cái kia điểm số khẳng định không có khả năng cao. Tiểu dược tiên cho bọn hắn 3 lần cơ hội, chỉ cần bất kỳ lần nào cơ hội, luyện chế ra tối ưu, liền có thể thu hoạch được điểm cao số, không biết nói thứ 1 lần thành công, liền sẽ có ngoài định mức tăng thêm điểm số, sẽ chỉ nhìn tốt nhất hiệu quả. Dịch Thiên Vân tại ngắt lấy sau khi trở về, chính là bắt đầu luyện đan, từ tại tổng hợp phẩm cấp cũng không cao, bỏ ra nửa ngày thời gian, liền cho luyện chế thành công đi ra. Cái này tự nhiên là Dịch Thiên Vân tận lực gần tàng hiệu quả, nếu là thật mã lực toàn bộ triển khai, cái kia chính là dây lát giữa liền có thể hoàn thành sự tình, đến lúc đó còn không đem người dọa cho kêu to một tiếng. Có thể, còn mời tiểu dược tiên công chúa bình phán. Dịch Thiên Vân đưa qua viên này luyện chế tốt đan dược, 4 phía người xem hòa tham thi đấu người, đều nhao nhao nhìn qua, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân viên đan dược kia, có thể đạt được bao nhiêu phân. Tiểu dược tiên lắc lắc đầu. Nhìn lấy hắn nói ra, ngươi khẳng định muốn lấy viên đan dược kia tỉ thí. Tuy nói có 3 lần cơ hội, nhưng nộp lên về sau, liền chờ tại nhận định điểm số, ngươi xác định làm như thế. Đúng vậy, ta xác định làm như thế, dù sao đây là hiện hữu tốt nhất tuyển phối, Dịch Thiên Vân cực kỳ khẳng định nói ra. Tiểu dược tiên ánh mắt lộ ra thất vọng ánh mắt, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân vẫn là lựa chọn nộp lên. Chương 1746, phản bác. Đã ngươi lựa chọn nộp lên cái này một khỏa, vậy thì nộp lên cái này một khỏa. Tiểu dược tiên không có lấy tới, mà là cất cao giọng nói, viên đan dược kia giai đoạn trước là phi thường hoàn mỹ tuyển phối, chọn chúng 3 loại hoàn mỹ nhất linh dược, duy chỉ có sau cùng một loại chọn sai dẫn đến cái này hiệu quả không có hoàn toàn phát huy ra, thậm chí hiệu quả còn sẽ có chỗ yếu bớt. Bởi vậy, đi qua cân nhắc, viên đan dược kia ta chỉ có thể cho 10 phần, đây chính là ta đưa cho điểm số. Hy vọng trận tiếp theo tỉ thí, ngươi có thể dụng tâm một điểm, nhiều hơn cân nhắc phía dưới hiệu quả, hoặc là nhiều hơn nếm thử một phen. Tiểu dược tiên lời nói này, cũng để lộ ra đến chả có trận tiếp theo tỉ thí, tuy nhiên tất cả mọi người chú ý, vẫn là Dịch Thiên Vân điểm số 10 phần. 30 điểm mắt điểm, lại là chỉ có thể đạt được 10 phần, cũng bởi vì chọn sai đằng sau, dẫn đến tổng hợp hiệu quả hạ xuống, điểm số càng là hung hăng trượt một mảng lớn, nếu không có tuyển đến đặc biệt sai lời nói. Như thế nào đều có cái 20 điểm trở lên điểm số. Bây giờ chỉ có 10 phần, một cái phi thường thê lương điểm số tuy nói là thông qua, nhưng so với trước đó biểu hiện, thật sự là vô cùng thê thảm. Ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên cắm, còn không cân nhắc liền đi tìm kiếm linh dược, hiện tại cuối cùng cắm cân đầu A. Đây chính là phách lối hậu quả, còn muốn biểu hiện tự mình một phen, hiện tại còn thế nào biểu hiện, thật đều xấu. Thật là ngu ngốc một cái. Không riêng bất cận nhân tình, còn không hiểu hảo hảo nắm giữ cơ hội, một đường ngay thẳng đến cùng A. Thật sự là buồn cười. Từng cái chế rêu, tuy nhiên đều là giấu ở trong lòng, không dám tùy ý chế rêu đi ra, đến lúc đó tiểu dược tiên khẳng định sẽ xử phạt bọn hắn, ngoài miệng là chưa hề nói, ánh mắt ngược lại là từng cái tràn ngập chế rêu ánh mắt, nhao nhao đâm tại Dịch Thiên Vân phần lưng, như là kim đâm. 10 phần. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy tiểu dược tiên. Lặp lại đọc lên cái này điểm số đến. Đúng vậy, liền 10 phần phía trước 3 loại ngươi cũng hoàn mỹ phù hợp, duy chỉ có đằng sau như thế sai lầm, cho nên hy vọng ngươi có thể cố gắng nhiều hơn. Tiểu Dược Tiên nhẫn mại tính tình giải thích, nàng cũng không muốn Dịch Thiên Vân đi vào lạc lối bên trong. Ngươi nói là, Đinh Thục Cỏ là sai lầm. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Không tệ, Đinh Thục Cỏ liền là sai lầm phối hợp, từ tại Đinh Thục Cỏ hiệu quả, dẫn đến tổng hợp hiệu quả hạ xuống. Nếu phối hợp còn lại, ngươi còn có thể thu hoạch được không thấp điểm số, hiện tại chỉ có thể thu hoạch được phi thường thấp điểm số. Tiểu Dược Tiên giải thích nói. Hả, ta cũng không cảm thấy Đinh Thục Cỏ là sai lầm, tương phản, ta cảm thấy Đinh Thục Cỏ phối hợp là hoàn mỹ nhất. Dịch Thiên Vân phản bác một câu, cũng không tán đồng Tiểu Dược Tiên phán đoán. Không có khả năng. Đinh Thục Cỏ hiệu quả là phụ diện, nhất là cùng cái kia ba loại linh dược phối hợp lại, sẽ trên diện rộng kéo thấp hiệu quả, thậm chí ảnh hưởng hiệu quả. Tiểu Dược Tiên cực kỳ khẳng định Đinh Thục Cỏ, đúng vậy, có vấn đề lớn nhất. Tiểu Dược Tiên là cái gì mức độ? Đối với phương diện này cực kỳ thấu hiểu, không thể lại nhớ lầm, cũng không thể lại nhìn lầm. Hiệu quả đúng vậy cố định, không khả năng sẽ có cái gì cải biến. Đúng rồi. Tiểu Dược Tiên công chúa phán đoán, làm sao lại là sai lầm? Ngươi mới là sai lầm, Đinh Thục Cỏ đúng vậy không hoàn mỹ. Không sai, còn con vịt chết mạnh miệng, Tiểu Dược Tiên công chúa so ngươi phẩm cấp cao hơn, ngươi cái này tính là cái gì mức độ, còn khẳng định như vậy. Nói ngươi sai, liền là của ngươi sai, cảm thấy chính mình còn chưa đủ mất mặt sao. Từng cái đối Dịch Thiên Vân châm chọc khiêu khích, trước đó Dịch Thiên Vân tình huống coi như xong, hiện tại lại dám lớn lối như vậy. Còn nghi vấn Tiểu Dược Tiên phán đoán là sai lầm điểm ấy liền để bọn hắn cảm thấy 10 phần khó chịu, cảm thấy hắn thật là quá vô tri. Tiểu Dược Tiên luyện đan mức độ, có ít nhất thần đan sư 6 thất phẩm trở lên tầng thứ, bực này mức độ cũng không biết nghiền ép bọn hắn bao nhiêu cấp độ. Phải biết ở chỗ này mạnh nhất tầng thứ dược thần, bất quá là bát phẩm tầng thứ, Tiểu Dược Tiên cơ bản ngay tại dược thần bên dưới mức độ. Không dám nói tại dược thần trong điện bài danh thứ 2. Có thể giết vào 5 vị trí đầu là không có bất cứ vấn đề gì, trẻ tuổi như vậy liền có lần này mức độ, làm sao lại nói sai. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không để ý đến bốn phía đối với mình châm chọc khiêu khích, loại này khiêu chiến quyền uy sự tình, hắn trước kia ngược lại là làm không ít, mỗi lần tình huống, đều không khác mấy tình huống tương tự, đều sẽ bị các loại gièm pha. Quyền uy đúng vậy, quyền uy, là không dung khiêu khích, nhất là đối phương địa vị còn không thấp, càng là cao cao tại thượng. Ngự trị ở bên trên bọn họ. Ở loại tình huống này dưới, coi như là sai lầm, sợ là đều sẽ bị cho rằng là đúng. Thật sao, cái kia Tiểu Dược Tiên công chúa, như lời ngươi nói sau cùng một mực hoàn mỹ linh dược, có phải hay không Diệp Thanh Cỏ? Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Không tệ, xem ra ngươi vẫn là biết Diệp Thanh Cỏ là hoàn mỹ nhất phối hợp. Tiểu Dược Tiên ánh mắt ngưng tụ, nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân không biết, không nghĩ tới thật là biết đến. Cũng là bởi vì biết, cho nên mới biết Đinh Thục Cỏ mới hoàn mỹ nhất. Người trước nếm thử dưới, viên này hiệu quả của đan dược. Các Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, trong tay đan dược rơi vào Tiểu Dược Tiên trong tay. Tiểu Dược Tiên cầm lên nhẹ nhàng nghe thấy dưới, trong mắt lộ ra mấy phần ánh mắt kinh ngạc, chợt không chút do dự một thanh nuốt vào. Sau một lát, Tiểu Dược Tiên trong mắt tràn ngập ánh mắt phức tạp, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Cái này hiệu quả đích thật là tốt nhất. Tiểu Dược Tiên thừa nhận, cũng không có cự tuyệt thừa nhận công hiệu quả không tốt. Điểm ấy để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, xem ra Tiểu Dược Tiên cũng không có mạnh miệng, thật nếu là mạnh miệng, thật đúng là tất cả mọi người tin tưởng nàng, mà không phải tin tưởng Dịch Thiên Vân lời nói. Dù sao Tiểu Dược Tiên mới là quyền uy, mà hắn cũng không phải là quyền uy. Ở loại tình huống này dưới, hoàn toàn có thể phủ nhận hắn đan dược là kém cỏi nhất, nhưng nàng cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn thừa nhận. Mang ý nghĩa dạng này nàng sẽ rất mất mặt, mới vừa rồi còn phi thường chắc chắn cho rằng chính mình là đúng, bây giờ lại là chính mình đánh mặt. Tuy nhiên phần này tinh thần, ngược lại để Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần kính nghệ, có bao nhiêu thượng vị giả có thể làm được loại tình trạng này. Từng cái liền xem như chính mình sai, đều sẽ không lựa chọn thừa nhận. Tiểu Dược Tiên thừa nhận, để trước đó không ngừng chỉ trích Dịch Thiên Vân người dự thi. Nhất thời giữa á khẩu không trả lời được, bọn hắn đều không nghĩ đến Tiểu Dược Tiên sẽ thừa nhận, càng là không nghĩ tới Tiểu Dược Tiên cũng sẽ phán đoán sai lầm. Đây quả thực là không có cách nào tưởng tượng đến sự tình, phải biết Tiểu Dược Tiên phẩm cấp cao như vậy, làm sao lại sai? Cái này cùng thần đan sư thất phẩm tầng thứ, đi luyện chế nhất phẩm đan dược sẽ thất bại. Cái kia là không thể nào thất bại, coi như nhắm mắt lại đều khó có khả năng thất bại. Nhưng sự thật đúng vậy như thế. Tiểu Dược Tiên thật là phán đoán sai lầm, trái lại Dịch Thiên Vân chiến thắng. Có thể làm đến bước này, thật đúng là quá hiếm có thuốc này thần điện, có lẽ không có ngoại giới truyền lại như vậy không chịu nổi. Bộ phận đệ tử là ngạo khí điểm, nhưng cái này công chúa cũng không tiêu không ngạo, còn thật là khiến người ta tâm phục. Dịch Thiên Vân đối thuốc này thần điện thay đổi rất nhiều. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1747, lần nữa mát điểm. Tiểu Dược Tiên thừa nhận, để Dịch Thiên Vân đối dược thần điện độ thiện cảm tăng mạnh, không nghĩ tới còn có như thế. Thanh Lưu tuy nói trước đó nhìn thấy Tiểu Dược Tiên tính cách cũng không tệ lắm, nhưng không đến cuối cùng, thật đúng là không rõ sở nàng chân chính tình huống như thế nào. Hiện tại xem ra, Tiểu Dược Tiên tính cách còn thực là không tồi, thật là không có cái gì giá đỡ, nên sai thời điểm, đúng vậy sai. Tiểu Dược Tiên thừa nhận, để toàn trường chế giễu Dịch Thiên Vân âm thanh, im bặt mà dừng. Bọn hắn đều không nghĩ đến Tiểu Dược Tiên, thật là thừa nhận. Tiểu Dược Tiên công chúa, xem ra ngươi đã ăn đi ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Dịch Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, không tệ, ta đã ăn đi ra, đích thật là hoàn mỹ nhất phối hợp, chỉ là không nghĩ tới. Ngươi gia nhập đinh thục cỏ, cũng không phải là hoàn toàn chín mùi đinh thục cỏ, mà là không hoàn toàn chín mùi đinh thục cỏ, không hoàn thành thành thục đinh thục cỏ, hiệu quả có chỗ biến hóa thành thục đinh thục cỏ, sẽ thêm một loại thôi hóa hiệu quả, ngược lại sẽ ảnh hưởng hiện hữu trạng thái. Không thành thục đinh thục cỏ, ngược lại không có cái hiệu quả này, còn có thể gia tăng hiệu quả tăng lên điểm ấy ngược lại là ta không có nghĩ tới, không nghĩ tới không thành thục đinh thục cỏ, còn có thể có loại hiệu quả này. Tiểu Dược Tiên lắc lắc đầu, nàng thật là không nghĩ tới sẽ có khác loại hiệu quả, không thành thục linh dược, bình thường đều sẽ không lựa chọn áp dụng dù sao hiệu quả đều không có đạt tới tốt nhất, chắc chắn sẽ không lấy ra dùng. Cái này cùng không thành thục hoa quả, lấy ra ăn, có cay đắng khó ăn, thậm chí còn có độc tố, bởi vậy thường thường đều là ăn thành thục, mà không phải ăn không thành thục. Nhưng linh dược này khác biệt, hiệu quả ngược lại có biến hóa khác, để cho nàng đều không có dự liệu được. Bình thường, Tiểu Dược Tiên công chúa bình thường đều là cầm thành thục, đồng thời 10 phần hoàn mỹ linh dược đến luyện đan, không thể lại lợi dụng đến không thành thục linh dược, bởi vậy không biết rất bình thường. Muốn biết phương diện này sự tình, Tiểu Dược Tiên công chúa hơi đi làm một đoạn thời gian dược đồng, liền có thể biết trong đó có chỗ khác biệt. Đương nhiên, với lúc Tiểu Dược Tiên công chúa cung cấp đan dược, liền cần cái này một mực linh dược, còn lại thật đúng là không phù hợp, không phải ta tận lực làm như thế. Mà là phi thường trùng hợp Tiểu Dược Tiên công chúa có thể sảng khoái như vậy thừa nhận, điểm ấy càng làm cho tại hạ nhìn với con mắt khác, đổi lại những người khác, sợ là xa xa làm không đến một bước này. Dịch Thiên Vân nhịn không được khen, hắn cũng không khinh bỉ Tiểu Dược Tiên không biết phương diện này tình huống, dù sao liền xem như cường giả, cũng không ít không hiểu đồ vật, huống hồ có nhiều thứ, cũng không cần thiết biết. Thì như điểm ấy kỳ thực không biết cũng không có gì, dù sao cũng không tính là điểm mấu chốt. Sai đúng vậy sai, ta sai rồi liền sẽ thừa nhận, không có ngượng ngùng gì. Những người khác không nguyện ý thừa nhận, đó là bọn họ không nguyện ý thả xuống mặt mũi này, mà ta không có cái này lo lắng. Tiểu Dược Tiên nhìn lấy bọn hắn, một bộ trịnh trọng biểu lộ, đồng thời, ta cũng hy vọng các vị khiêm tốn thỉnh giáo, không cần kiêu ngạo tự mãn, đối với tiến bộ của mình, không có nửa điểm ý nghĩa. Tiểu Dược Tiên ngược lại còn có thể lợi dụng tự thân ví dụ, đến dạy bảo một phen đông đảo đệ tử. Thật đúng là dụng tâm lương khổ. Cái này đám người đầu tiên là lăng một hồi, đi theo bắt đầu vỗ tay, đối Tiểu Dược Tiên, có càng sâu cảm ngộ, đồng thời đối Dịch Thiên Vân, càng là vài phần kính trọng. Tuy nhiên vẫn là có một bộ phận người, đối Dịch Thiên Vân 10 phần khó chịu, cảm giác hắn đúng vậy tại đoạt gió đầu. Chợt Tiểu Dược Tiên nhìn xem hướng Dịch Thiên Vân, nói ra, ở đây vì ta trước đó phán đoán cảm thấy thật có lỗi, ngươi phối hợp phi thường hoàn mỹ. Ta một lần nữa ước định đưa cho ngươi điểm số, đúng vậy 30 điểm. 30 điểm. Dịch Thiên Vân lần nữa thu hoạch được mát điểm, để đám người xôn xao không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể thu hoạch được mát điểm, mang ý nghĩa ba cửa ải đều là mát điểm, tiếp tục như thế, chẳng phải là trực tiếp hỏi đỉnh đệ nhất danh rồi. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đồng môn đệ tử, cứ như vậy thu hoạch được đệ nhất danh rồi. Điểm ấy để bọn hắn đều không thể tin được. Bình thường đều không có cái gì danh vọng, càng là không có nửa điểm sự tích, tựa như là bỗng dưng xuất hiện giống như. Đa tạ tiểu dược tiên công chúa công chính Dịch Thiên Vân mỉm cười, chính là chờ ở bên cạnh lấy cửa ải tiếp theo. Thông qua cái này việc nhỏ xen giữa, thật là không ít người ánh mắt lần nữa tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, không nghĩ tới một cái tiểu dược đồng, biết đến đồ vật không ít mấu chốt còn dám cùng tiểu dược tiên mạnh miệng, nếu không phải tiểu dược tiên thái độ không tệ, khẳng định là cho phán bị loại. Bình thường luyện đan giải thi đấu, đều là lấy trọng tài làm chủ, trọng tài nói cái gì chính là cái đó, không cách nào phản bác nếu là phản bác lời nói, vậy thì bị coi là nhiễu loạn tỉ thí, trực tiếp bị phán bị loại. Rất nhanh cửa thứ 3 kết quả đi ra, có người thành công tấn cấp, cũng có người bị đào thải, lần nữa bị sàng chọn xuống tới một nhóm lớn không có bị sàng chọn xuống, kỳ thực điểm số đều phi thường cảm động, cái này cùng bị sàng chọn xuống dưới, đã không hề khác gì nhau. Điểm số quá thấp lời nói, đồng dạng là không có cái gì khen thưởng có thể nói duy nhất khen thưởng, đúng vậy ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, hấp thụ nhiều một điểm linh lực mà thôi. Cửa thứ 3 các ngươi biểu hiện cũng không tệ, nhất là cá biệt người dự thi, biểu hiện càng là chói sáng tiểu dược tiên vui mừng cười nói, hy vọng cửa ải tiếp theo, các ngươi có thể thu hoạch được tốt hơn giai tích. Tiếp đó, các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày thời gian, 2 ngày sau đó, tiến hành trận tiếp theo tỉ thí. Tiểu dược tiên tại tuyên bố về sau, chính là giống như trước đó rời đi Dịch Thiên Vân trực tiếp đúng vậy ngồi xuống tới, không lọt vào mắt bốn phía tu luyện giả đệ tử khác tới, đều không có ý nghĩa gì. Hoàn toàn là nhiệt tình mà bị hờ hững, vô công mà trở về. Dịch Thiên Vân biểu hiện, đồng thời cũng truyền đến thuốc trong thần điện, không ít trưởng lao ở phía trên quan sát đến bên này tình huống lúc, đều có chút thỏa mãn điểm đầu. Tiểu Dược Tiên công chúa, không nghĩ tới ngươi còn cắm bên cạnh một tên trưởng lão nhìn thấy Tiểu Dược Tiên lên lúc, nhịn cười không được dưới, ngược lại là không có cái gì chế rêu ý tứ, đúng vậy nói một cách đơn giản bên trên một câu. Chính xác cắm. Đưa tại một cái hậu bối trong tay, cũng không oan tiểu dược tiên cười nhạt nói, chứng minh bên trong còn có khả tạo tài, dược thân điện sau này trụ cột, đều là dựa vào những học sinh mới này đệ tử lên không có cái mới xuất hiện huyết dịch đưa vào, dược thân điện liền không có cách nào đứng vững góc chân. Nói đúng vậy à, tiểu dược tiên công chúa tuổi còn trẻ, liền có như vậy ý thức, không hổ là đời tiếp theo điện chủ người thừa kế, chúng ta cũng yên tâm. Đông đảo trưởng lão đều là hài lòng địa gật gật đầu. Đối tiểu dược tiên làm hạ nhiệm người thừa kế, cũng không có ý kiến gì tuy nhiên cái này cần cẩn thận lâu thời gian mới được, dược thần hiện tại thân thể cường tráng, muốn trở thành đời tiếp theo, đoán chừng mấy người dược thần trở thành thần đế loại hình, hoặc là ẩn cư mới được. Các vị trưởng lão nói quá lời, sau này tình huống ai có thể rõ ràng, nói không chính xác đời tiếp theo điện chủ cũng không phải là ta đối ta mà nói, có thể tốt hơn quản lý dược thần điện, đây mới thực sự là có thể trở thành điện chủ. Tiểu dược tiên trong đôi mắt đẹp tràn ngập quang huy, có thể loại suy nghĩ này, thật đúng là càng ngày càng ít. Nếu là Dịch Thiên Vân ở bên cạnh, thật đúng là bị chấn động đến đối với cái này hắn chỉ muốn nói xin gia nhập thế lực của ta bên trong. Chương 1748, cho ăn no. Dịch Thiên Vân bên này thu hoạch được không ít chú ý, tuy nhiên chỉ thế thôi, chưa từng có sâu chú ý dù sao như thế nào hữu dị, cũng bất quá là tương đối thấp cấp thần đan sư. Còn cần rất nhiều thời gian mới có thể trưởng thành. Đối với những người bề trên này mà nói, còn không bằng đi chú ý ưu tú hơn, tỉ như thần quân cấp bậc, hoặc là thiên tôn cấp khác những cái này mới là trước mắt cần tăng lớn cường độ bồi dưỡng, thiên quân cấp bậc những này là dự trữ quân, hơi chú ý một chút là được rồi. Dù là có chói mắt, nhiều nhất đúng vậy hơi hài lòng điểm đầu, không có ý đồ đặc biệt còn lại đúng vậy hơi chú ý một chút. Nhiều nhất đúng vậy ngoài định mức cho thêm điểm khen thưởng cái gì, tuyển nhận làm đệ tử loại hình, cái này tạm thời không có. Trừ phi đặc biệt chói mắt, hơn nữa còn là nghịch thiên loại kia, vậy thì ngay lập tức sẽ bị mời chào làm đệ tử. Rất hiển nhiên không có đặc biệt chói mắt loại hình, Dịch Thiên Vân là rất chói mắt, nhưng không đủ nghịch thiên tiêu chuẩn, tự nhiên là thể hiện ra cái gì kinh người thể chất, lại hoặc là cái gì kinh người luyện đan mức độ loại hình. Trước mắt đều còn tại đoán trước phạm vi bên trong, tự nhiên không có cái nào trưởng lão muốn xuất động tranh đoạt, nhiều nhất đúng vậy ở phía trên nhìn xem mà thôi. Tại một đống người dự thi, đối với hắn các loại nghị luận ở mỹ dưới, nên đón trận thứ tư tỉ thí không ai biết hết thể có bao nhiêu quan, bất quá bọn hắn ngược lại là muốn nhiều một chút cửa khẩu, dạng này mới có thể đuổi theo. Kỳ thực bọn hắn đều suy nghĩ nhiều, phía trước khó mà đuổi kịp, đằng sau cũng khó có thể đuổi kịp mức độ liền còn tại đó. Chẳng lẽ còn có cái gì tỉ thí, để cho bọn họ tới cái bay lên. Chỉ cần chênh lệch quá lớn, cơ bản không có cái gì hy vọng có thể nói, nhất là đối với phía trước liền mấy phần mà nói, đằng sau sợ là không thể nào đuổi kịp điểm số chênh lệch to lớn như thế, còn thế nào đuổi theo kịp. Trừ phi phía trước cả đám đều không luyện đan tỉ thí, cái kia ngược lại là có khả năng siêu việt, nhưng nếu như vậy, cái kia không thể nghi ngờ là mấy người ở lại làm mộng. Có thể loại suy nghĩ này, cơ bản đều là mơ mộng hão huyền, bình thường không làm sao hảo hảo nỗ lực cái kia một loại. Vô luận là dược thần điện, vẫn là phía ngoài thế lực, đều là có tương tự đệ tử tồn tại muốn đầu cơ trục lợi, muốn không làm mà hưởng. Tiểu tử, ngươi vẫn rất phách lối. Không riêng chúng ta nói chuyện với ngươi không để ý tới, ngay cả tiểu dược tiên công chúa còn dám chống đối. Uy, tiểu tử nói chuyện với ngươi đâu, ngươi cầm sao? Mấy cái thanh niên tài tuấn xông tới, đến cuối cùng, có mấy cái nhìn Dịch Thiên Vân thật sự là khó chịu, người dự thi đi tới từng cái mức độ cũng không tệ, chỉ là đối với Dịch Thiên Vân mà nói, thật sự là không có hứng thú gì. Dịch Thiên Vân chậm rãi mở ra, nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt, hắn thấy đều là một đám tiểu thí hải. Có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi câm. Nhìn ngươi có chút bản lãnh bộ dáng, có bản lĩnh đánh cược với chúng ta một trận sao? Bàng Giơ Nhỉ Chia Phó khinh thường biểu lộ nhìn lấy hắn. Không sai, có dám theo hay không chúng ta cược một trận. Một cái khác hơi mập tiểu tử, gọi Bàng Nguyên, người xưng Béo Nguyên. Hai người xông tới, tên của bọn hắn lần đều không thấp, đều có thể đứng hàng trước 10, đều là mát điểm cầm phía dưới phía trước hai quan. Cửa thứ ba tuy nói không thể cầm tới mát điểm, nhưng ít ra cũng có cái 27-8 điểm. Bọn hắn không riêng bài danh hàng đầu, hai người vẫn là huynh đệ, tên âm đọc đều là giống nhau, hết sức dễ dàng bị mơ hồ hảo. Không hứng thú, muốn tìm người cược, mời hướng bên cạnh đi, cảm ơn Dịch Thiên Vân vung ra một câu, chính là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nếu như không phải ở bên thai lại nhảy quá lâu, thật sự chính là không thèm để ý. Người tiểu tử này. Bọn hắn hai huynh đệ lập tức giận dữ, không nghĩ tới chính mình lại bị không nhìn, nếu không phải nơi này không thể động thủ, bọn hắn tại thật sự là lập tức động thủ mở miệng đối với mình nữ thần nói năng lô mãng, bọn hắn tự nhiên là cảm thấy phi thường khó chịu. Hèn nhát. Ngươi thật đúng là cái hèn nhát. Là nam nhân, liền theo chúng ta so một trận. Bọn hắn nhịn không được mắng lên, dùng đến hàng thấp nhất thủ đoạn đến khiêu khích Dịch Thiên Vân. Nam nhân chân chính. Không phải dùng loại này tỉ thí liền có thể chứng minh trong mắt của ta, liền các ngươi loại thủ đoạn này cùng khí độ, ngay cả nam nhân đều chưa nói tới. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn bọn hắn liếc mắt, một lần nữa nhắm mắt lại, không thèm để ý bọn hắn. Ngươi sẽ vì mình lời nói hối hận. Hai người bọn hắn tức bực dậm chân, muốn nói gì nhiều lúc, nhìn thấy tiểu dược tiên tử dược thần trên điện bay xuống, chính là trở lại trên vị trí của mình, làm tốt tỉ thí chuẩn bị. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, thật là chỗ nào đều sẽ có loại người này. Hai ngày thời gian đã qua, hiện tại đến lượt trận thứ tư tỉ thí ở chỗ này cho mọi người thấu cái ngọn nguồn. Luyện đan giải thi đấu hết thể 5 cuộc tỉ thí, cho nên hy vọng mọi người tốt tiện đem cầm tiểu dược tiên rơi xuống về sau, vừa cười vừa nói. 5 cuộc tỉ thí, ngược lại là không có vấn đề gì, xem như chung quy chung củ buổi diễn, đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Trận tiểu dược tiên vung tay lên, đông một tiếng. Như thế thanh âm quen thuộc, lần nữa tại bọn họ vang lên bên tai lập tức một đám người phát ra kêu rên âm thanh, tại bọn họ trước mắt, chính là cái kia một thanh đại trung. Không nghĩ tới buổi diễn đều có cái này một thanh đại trung, tiểu dược tiên thật đúng là đủ yêu thích cái này một thanh đại trung. Không cần như vậy bề ngoài, cuộc tỉ thí này, chẳng khác gì là cho các ngươi xoay người dùng tiểu dược tiên lần này không có ra vẻ thần bí, hơi đưa tay nết lên mở, cái này một thanh đại trung liền bay lên. Chợt đập vào mi mắt, chính là một gốc linh dược. Cái này một gốc linh dược hết sức rõ ràng, đúng vậy một gốc kim linh dây leo, thật dài một đầu trường đằng quấn quanh ở bên trên, tản ra nhàn nhạt kim mang, đây cũng là vạn năm linh dược, thấy đám người hai mắt phát sáng, đáng tiếc cái đồ chơi này bọn hắn không có cách nào chiếm hữu, chỉ có thể ở nơi xa quan sát mà thôi. Đây là kim linh dây leo, đồng bọn của ta thứ nhất nó ở bên cạnh xem các ngươi tỉ thí rất lâu. Khiến cho hiện tại đói bụng các ngươi hiện tại cần làm được rất đơn giản, đúng vậy cho nó ăn no. Đút cho nó đan dược, nó đều sẽ cho các ngươi tương ứng điểm số, một khi nó đã no đầy đủ, vậy cái này một cửa liền kết thúc. Tiểu dược tiên cười nói, cho nên các ngươi cần phải nắm chặt thời gian, tại nó no bụng trước đó,